Chương 570, Nữ vương tác phong. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng mê điệt hương vừa ra, tình cảnh kia liền dễ nhìn. Nguy hiểm chủng có thể không có gì chế độ một vợ một chồng thuyết pháp, không một không phải cường giả có thể chiếm có nhiều hơn mâu thú. Trong ngày thường, giao phối quyền đều là nắm giữ ở mạnh hơn nguy hiểm chủng trong tay, nhưng là chúng mê điệt hương, những cái này cấp thấp nguy hiểm chủng liền mất đi lý trí, với là vì giải quyết trên thân thể sao động, chúng nó đã điên cuồng, coi như đối thủ là siêu cấp nguy hiểm chủng, cũng muốn nhào tới cắn một cái. À, nhanh như vậy liền đánh nhau ẩn nút ở trong rừng cây. Lưu Húc nhìn xa xa dùng sừng ngược hung mãnh đụng vào nhau nghịch giác long nói rằng, lúc này chính trực mùa đông, không phải nguy hiểm chủng phát. Tình S.U.S. tương đối cao thời kỳ. Thế nhưng hiện tại hai siêu cấp nguy hiểm chủng cự tuyệt một con mẫu thú, trình diễn một hồi vật lộn thời điểm. Mấu chốt là, con kia mẫu thú cùng chúng nó cũng không cùng loại. Đáng thương đỏ rồ thú quỷ dạp trên mặt đất, sắt, sắt run. Giống nguyên bản đụng vào nhau hai đầu nghịch giác long bỗng nhiên xa nhau, mỗi người lùi về phía sau mấy bước, sau đó cúi đầu, chân trái chống đỡ thân thể, chân phải đào, xúc lực mấy sau đó, đồng thời lao ra, sắc bén mà kiên cố sừng ngược lại một lần nữa ầm ầm va chạm. Cách trong đó một đầu nghịch giác long sừng ngược trực tiếp bị đụng gãy, máu tươi từ mặt vỡ bao ra, như chó nhà có tang một dạng chạy trốn mà đi, người thắng thì là Diêu Võ Dương Oai một cước đem đối phương cái kia nửa đoạn sừng ngược đạp xuống mặt đất, phát xuân một dạng kêu, xông về bên cạnh mẫu thú. Sau đó, chính là một hồi thở gấp cùng gào thét cộng đồng diễn tấu âm nhạc hội một thắng một tổn thương sao, đáng tiếc không phải lưỡng bại câu thương. Lưu Húc khỏe miệng nổi lên một lạnh lẽo nụ cười. Bất quá kiến nhiều có thể cắn chết voi a, kèm theo trầm trọng tiếng bước chân của vang lên, một đám đẳng cấp không đồng nhất nguy hiểm trùng sông đi qua. Nghịch giác long làm vì siêu cấp nguy hiểm, tôn nghiêm không cho khiêu khích. Hôn chiến bạo phát giết hơn phân nửa nguy hiểm trùng, nghịch giác long cũng là nỏ mạnh hết đà, lúc này, tay cầm ạ đà ở Lưu Húc thi nhiên đi tới. Lưỡi hái tử thần thiểm điện quang tốc quyền sóng xung kích nguyên khí đạn kha y, người cuối cùng là nói sai. Từng đạo cuồng bạo công kích, ở nguy hiểm trùng trong đám triệt để bộc phát ra. Không ngừng mà cướp đi bọn họ sinh mệnh, phẫn nộ nguy hiểm chủng muốn phản kháng, lại phát hiện mình nguyên bản cường hãn long khu, đã tại luân phiên trong đại chiến, mất máu quá nhiều, liền bò sát khí lực cũng không có, liền bình thường hành tẩu đều làm không được đến, nói thế nào phản kích khu vực này nguy hiểm chủng, toàn diện bị triệt để diệt tuyệt. Lưu Húc siêu tiêu hoàn thành nhiệm vụ, bất quá thời gian dùng sức 3H linh phút chốc, thế nhưng chiến quả nhưng cũng càng to lớn. Lưu Húc như linh miêu một dạng lướt đi, khỏe mạnh xuyên qua rừng rậm. Từng mảnh một rừng rậm tự trước mắt sẽ qua. Sau một lúc lâu, Lưu Húc thân hình lặng lẽ rơi xuống một viên rậm rạp trên cây to, sau đó đẩy ra lá cây, hướng về phía trước đó phương nhìn lại. Mà khi hắn ánh mắt nhìn sang lúc, cái kia thần sắc chính là không nhịn được bị kiềm hãm. Ở vùng rừng rậm kia ở ngoài, là một cái thác nước, phía dưới thác nước là nhất phương A Ho Y Đầm. Trên bầu trời vào đông treo cao, ánh mặt trời khuynh rơi xuống dưới, làm cho trên mặt hồ cũng là sóng gợn lan tan. Mà làm cho Lưu Húc thậm chí bị kiểm hãm đích đương nhiên không sẽ là hồ này cảnh. Mà là tại trong hồ kia, ẹ tịt ở ưu nhã tắm rửa. Nàng còn như thác nước màu băng lam mái tóc ở trên mặt nước phân tán rộng ra, bởi vì góc độ vấn đề, Lưu Húc chỉ có thể nhìn thấy nàng một nửa gò má. Nhưng chính là cái kia một nửa gò má, cũng là để thường thấy mỹ nhân Lưu Húc đều là không tự chủ được xông lên một loại kinh diễm cảm giác. Rất yêu thích ra ẹ tịt, ạ cảm ga kỷ trong thế giới, ngươi quả nhiên là giỏi nhất. Lưu Húc cũng không có thu liễm khí tức, cho nên ẹ tịt trước tiên liền phát hiện hắn. Xì hệ ợt nữ vương cảm giác, tuyệt không so với ngũ thị vạn năng yếu. Muốn nhìn cứ tới đây a, ẹ tịt nhẹ nhàng cười cười, tiếng cười kiếp như chân châu rơi ngân bản, thanh thúy cực kỳ. Quả nhiên là nữ vương, tác phong cũng rất nữ vương. Lưu Húc ở tâm lý cảm thán một tiếng, thân hình khẽ động, từ trên cây nhảy xuống. Hô lạp lạp ẹ tịt thoải mái từ hồ nước đứng dậy, mang theo một chùm bích thủy. Nhiệm vụ hoàn thành nàng lên bờ cũng đi tới trước mặt hắn. Đương nhiên, bất quá Lưu Húc lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng là, hắn đã cũng nữa nói không nổi nữa. Ẹ tịt, ngươi ngoại trừ dùng sức mạnh bên ngoài, còn có thể gì khác không cho tới nay, đều là ẹ tịt ở chủ động. Lưu Húc cảm thấy có phải bày ra mình một chút nam tử hán mị lực, ở dạ tập thời điểm, bởi vì tạt xù mì cái này cơ là ở. Hắn thời khắc thu liêm nói, tạt xù mì sẽ biến thành như vậy, là bái người nào ban tặng A làm Lưu Húc thật vất vả phục hồi tinh thần lại. Chuẩn bị phản kích thời điểm, ẹ tịt đã đẩy hắn ra. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Lưu Húc liếc mắt, đặc biệt meo, như vậy thì chơi. Hắn cảm giác mình liền là một cây cẩu vị ba thảo, một cây bị xỉ hệ ợt nữ vương nắm ở trong tay cẩu vị ba thảo. Ẹ tịt mặc quần áo tử tế, lại biến trở về cao cao tại thượng nữ vương điện hạ. Hai người cưới ẹ ra mòn, bay lên trời. Bất quá, ẹ tịt cũng không nhớ hai người ước định, Lưu Húc hoàn thành săn thú nhiệm vụ, cho nên hắn thu được ngồi ở phía sau quyền lợi. Edith tựa ở Lưu Húc trong lòng, tựa như một cái nhu nhược tiểu nữ nhân. Phi hành là rất khô khan, Edith không biết lúc nào, dĩ nhiên cũng làm như thế giúp vào Lưu Húc trong lòng, tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Edith lúc này, lui đi trên người tất cả quang hoàn, lại không phải đế quốc mạnh nhất nữ tướng quân, mà là một người bình thường thiếu nữ. Thì ra, nữ vương cũng có như thế điểm tĩnh một mặt. Chuyện như vậy, nói ra ai tin a Edith nhu nhược một mặt, đại khái chỉ có mình đã từng thấy ai những người khác nhìn thấy Edith, là vóc người dáng đẹp xỉ hệ ợt nữ vương, đối đãi địch nhân cực kỳ khát máu, đánh tan địch nhân nhục thể đồng thời cũng sắp đối phương tâm trí tàn phá rơi. Tiêu giống với vị kia được xưng trí dũng song toàn dị dân tộc vương tử Bắc Chi dũng giả Nù Mạ. Ta ý thể, hắn từng đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng, nhưng cùng Edith giao chiến phía sau liền tối thiểu tôn nghiêm cũng không còn tồn tại. Edith liền đúng như vậy một cái sở hữu hồn nhiên cùng tàn bạo song trọng tính nết xì hệ ợt nữ vương, bất quá nữ nhân như vậy, chinh phục đứng lên, mới có mùi vị A Lưu Húc ôm Edith, hy vọng trở về đế đô đoạn đường này có thể xa một chút. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.